Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, chật vật lên núi con đường. 3. Ngay tại Trầm Phong ngây người nhi công phu, Hắc Ngưu đã lấy phong chỉ điện dơ cao tốc độ lao đến. Cái kia uy thế thậm chí so loại kia to lớn vùng núi tăng còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Những nơi đi qua, tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Nguyên bản còn có một chút đụng một cái tiểu tâm tư. Thấy một lần loại trạng thái này, lập tức dọa đến có chút đi tiểu. Xoay người lần nữa chi chữ hướng về phía trước. Bất quá, vô luận cái gì kỹ xảo, đối mặt với thực lực mang tính áp đảo, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ thấy Huyết Ngưu đột nhiên dừng bước, hướng về phía Trầm Phong, bỏ ò, kêu một tiếng. Thanh âm kia, làm đến toàn bộ hư không đều nổi lên từng trận vặn vẹo cảm giác. Trầm Phong bị đột nhiên thanh âm tập kích, ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, chỉnh cái đầu đau đến giống như muốn nổ rớt đồng dạng. Ngay trong nháy mắt này, Hắc Ngưu lần nữa hướng về phía trước lao nhanh, làm nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đạt tới Trầm Phong bên cạnh thân. Nhìn đối phương cái kia cực kỳ sắc bén hai sừng, hướng về phía lồng ngực của mình liền đâm đi qua. Trầm Phong đem cắn răng một cái, liều mạng lăn về một bên, tâm lý vội la lên. Mẹ nó, lão tử muốn bị châu cấp làm chết khô. Nếu là không thể thông qua đàm phán đến giải quyết tình thế chắc chắn phải chết. Như vậy nhất định không sai muốn dùng vũ lực đến liều chết phản kháng. Trầm Phong tại thân thể nhấp nhô đồng thời, trong tay huyền thiết đại đao cũng theo đó quất tới. Bất quá ngoại trừ một đao vung hư không bên ngoài, cũng không hiệu quả gì. Ta còn không tin, dưới tình thế cấp bách, Trầm Phong bạo phát trước nay chưa có năng lượng. Chỉ thấy hắn nhảy lên thân thể, vụt một tiếng nhảy đến Huyết Ngưu phía sau lưng. Tại hai chân rơi xuống chốc lát, trực tiếp đem huyền thiết đại đao ném vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Chống ra hai tay, gắt gao nắm lấy Ngưu Giác, trừng tròng mắt, liều mạng điều động linh lực trong cơ thể, lôi kéo cuống họng mãnh liệt quát, cho ta quấn. Lời còn chưa dứt, hai tay chỉ thấy vậy mà xuất hiện một đạo lục sắc linh tuyến. Tại Trầm Phong ý niệm chỉ huy phía dưới gắt gao lượn quanh tại Ngưu Giác ở giữa. Ha ha, nhìn ta ngưu bức không? Ách, không đúng, hẳn là nhìn ngươi ngưu bức không? Giống như cũng không đúng. Được rồi, ngươi mới ngưu bức. Trầm Phong nắm lấy linh tuyến, mặc cho Huyết Ngưu ở nơi đó cuồng bạo mạnh mẽ đâm tới. Dạng này xuống tới, lại còn thật ổn định thân hình. Loại tình huống này, vô luận Huyết Ngưu làm sao dày vò, vậy mà không cách nào làm bị thương chính mình mảy may. Súc sinh, hiện tại đến phiên anh em biểu diễn. Trầm Phong nói xong, giơ lên quyền đều thì hướng về Huyết Ngưu đầu đập tới. Bỏ ò, chấm ngoặc kép, bị đau Huyết Ngưu lập tức bỗng nhiên ngẩng móng trước, đem thân thể trực tiếp hiện lên đứng thẳng trạng thái. Một loại khí thế khổng lồ ba động bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Chung quanh một số thật nhỏ cây cối, trực tiếp bị loại này thế bất khả kháng khí thế đánh gãy phá hủy. Ngay sau đó, lại đột nhiên hướng bên cạnh mãnh liệt vung, hy vọng dùng cái này đem Trầm Phong vung ra mặt đất. Bất quá Trầm Phong thật vất vả chiếm được chỗ ngồi, há có thể dễ dàng như vậy bị quăng xuống dưới. Huống chi, xanh biếc linh tuyến xuất từ trong cơ thể của hắn. Tại hắn lượn quanh mấy cái vòng mấy lúc sau, cơ hồ đem thân thể của hắn vững vàng cùng hai cái sừng châu bó buộc chung một chỗ. Lúc này, Trầm Phong trên mặt đã hoàn toàn không có vừa mới cái kia phần sợ hãi. Chỉ thấy hắn vững vàng nắm lấy Ngưu Giác, lần nữa huy quyền đập mạnh. Bỏ ò, chấm ngoặc kép, Huyết Ngưu lần nữa kêu thảm. Ngươi cho rằng thì ngươi hội gọi. Trầm Phong nhìn lấy không khí chung quanh đều nổi lên từng trận vặn vẹo, lập tức đem thân thể ghé vào Huyết Ngưu đầu đằng sau. Tại ở gần người cầm đầu đóa địa phương, điều động linh lực đột nhiên gào rú. Giống, giống, giống, chấm ngoặc kép. Lần này, Trầm Phong căn bản không có lưu nhiệm hà chỗ trống, trực tiếp dùng hết lực khí toàn thân, giống phải là dốc cạn cả đáy. Tuy nhiên hiệu quả cũng không có đạt tới Huyết Ngưu gào thét lúc loại kia muốn để không gian vạn vẹo hiệu quả, nhưng cũng giống như to lớn chuông đồng đại lữ đồng dạng đinh tai nhức óc. Trong chốc lát, huyết ngưu động tác biến đến chậm chạp xuống tới. Mấy giây về sau, toàn bộ thân thể vậy mà ngừng lại. Trống rách vạn người nện, tường đổ mọi người đẩy. Muốn chính là cái này hiệu quả. Trầm Phong nói thầm một tiếng, hướng về phía huyết ngưu cái ót, lần nữa huy quyền đập mạnh. Phanh, chấm ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép. Trầm Phong cắn răng, điều động thể nội thổ linh chi lực, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền mãnh liệt đập xuống. Huyết ngưu khí thế càng ngày càng thấp, chỉnh thân thể bắt đầu xuất hiện ngốc trệ cùng lay động dấu hiệu. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Trầm Phong chính mình cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Chỉ là, Trầm Phong không có chú ý tới chính là, bởi vì lần này toàn lực ứng phó, dẫn đến quấn quanh ở ngưu giác phía trên xanh biếc linh tuyến vậy mà so trước kia lớn mấy phần. Không chỉ có như thế, tại màu sắc phía trên, xanh biếc linh tuyến tại nhiễm đến huyết ngưu máu tươi về sau, vậy mà hơi hơi nổi lên một loại giạt rào sinh cơ. Loại tình huống này tuy nhiên cũng không thấy được, nhưng lại chân thực tồn tại. Trầm Phong ngừng tay, vù vù thở dốc một hơi. Toàn bộ thân thể không có chút nào dấu hiệu đột nhiên lăng không bay lên. Bao hàm mãn hồn lực bàn chân trực tiếp hướng về kia giữ tợn ngưu đầu đập xuống. Phanh, Trầm Phong một chân trực tiếp nện ở trâu trên đầu. Nhất thời, huyết ngưu cái kia như là tiểu sơn, tăng giống như cường tráng thân thể, đột nhiên một cái lảo đảo, sau đó trực tiếp té ngã trên đất, khói bụi tràn ngập, bỏ, ò, chấm ngoặc kép, một tiếng điên cuồng mà vừa thống khổ gào thét về sau. Huyết ngưu toàn bộ thân thể lần nữa phun trào lên khí thế bức người. Sau đó, vươn ra hai vó câu dự định đứng người lên thể. Bất quá, ngay tại nó vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy thời điểm, Trầm Phong lần nữa huy quyền đập mạnh, bỏ, ò, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp khắp nơi. Ở cái này cực kỳ tĩnh mịch bốn phía vang vọng mà lên. Như là lệ quỷ đang gầm thét, hung hồn tại gào rít giận dữ, cực kỳ đáng sợ, nghe vào thậm chí có loại để người cảm giác da đầu tê dại. Huyết ngưu nguyên bản rắn chắc đầu, lúc này, tựa như dưa hấu u đầu sứt chán đồng dạng, máu tươi chảy đầm đìa đầu lâu khắp nơi là sụp đổ xuống hố sâu. Chậm rãi chảy ra đến màu trắng óc, xen lẫn màu đỏ sẫm máu tươi huy sái đất đầy đều là. Xông vào mũi mùi tanh làm đến chung quanh hoàn toàn ở vào gió tanh mưa máu bên trong. Đi chết, Trầm Phong đột nhiên rút đao, hai tay nắm chuôi đao, thân thể hướng lên nhảy lên, đao sắc bén mang theo huyết ngưu cái cổ, thẳng tắp cắt xuống, xì, chấm ngoặc kép, máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Trầm Phong bỗng nhiên chợt lách người thể, tránh né đến bên cạnh, sau đó lấy đao vì cướp, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở hổn hển. Đại khái chừng 5 phút, Trầm Phong khí tức bắt đầu đều đều, chỉ thấy hắn đứng người lên, trực tiếp dùng ống tay áo vuốt một cái trên ót mồ hôi cùng bị tung tóe đến máu tươi. Chậm rãi hướng huyết ngưu đi đến, lại nói ta vẫn là thuộc về may mắn tăng thêm người. Người khác rất khó gặp được yêu thú, tối nay liền bị ta gặp phải nhiều như vậy. Trầm Phong một bên tới gần, tâm lý một bên cười khổ, làm hắn đến gần về sau, nhìn trước mắt giống như núi thịt huyết ngưu thân thể, thầm nói, đồ tốt như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy không công lãng phí hết rồi. Trầm Phong có chút do dự, lấy huyết ngưu thực lực, có thể là phi thường hiếm thấy yêu thú, vẻn vẹn đem cỗ thân thể này cầm tới Kiến Long Thành bán, đoán chừng đều có thể bán được không ít bạc. À, đó là cái gì? Ngay tại hắn dùng đại đao lật tới lật lui huyết ngưu thi thể thời điểm, đột nhiên phát hiện lăn đến bên cạnh huyết ngưu đầu tựa hồ có khối sáng lấp lánh đồ vật. Hắn đi đến trước mặt, ngồi xổm người xuống, dùng mũi đao gảy hai lần, phát hiện là cái đại khái cùng bóng bàn đồng dạng lớn nhỏ trong suốt khối hình dáng vật. Chẳng lẽ còn chính là hay sao? Tuy nhiên trong lòng của hắn nghĩ như vậy, có điều hắn cũng biết, cái này cơ bản rất không có khả năng. Dù sao linh thạch làm sao lại chạy đến huyết ngưu trong đầu đâu. Hắn vươn tay, dự định đi lấy. Thế mà, Ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến khối hình dáng vật thời điểm. Giữa ngón tay, đột nhiên thoát ra một cái xanh biếc dây nhỏ. Nhanh chóng đem trong suốt khối hình dáng vật bao vây lại. Mộc Linh khí. Trầm Phong trần chờ một chút. Trong nháy mắt lại hiểu được. Chẳng lẽ đây là huyết nghiêu linh hạch hay sao? Có ý nghĩ này. Trầm Phong động tác lập tức nhanh. Chỉ thấy hắn trực tiếp tóm vào trong tay. Dự định bằng vào ý niệm đem loại này nồng đậm mộc linh chi lực cùng tự thân linh lực dung hợp. Bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, hắn ý nghĩ này vừa lên, thể nội mộc linh chi lực trong nháy mắt táo động, giây lát ở giữa, liền vọt tới ngón tay, giống như đột nhiên mở ra van vòi nước đồng dạng, phun ra từng sợi tinh mịn linh lực màu xanh lục, đem linh hạch cấp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cái này cũng chưa tính. Trọng yếu nhất thì là tại mộc linh chi lực đem linh hạch bao khỏa về sau. Liền bắt đầu cẩn thận thăm dò đối nó tiến hành cưỡng ép hấp thu. Dung hợp, theo phần ngoài linh lực hút vào. Trầm Phong linh lực trong cơ thể. Cũng chậm chậm bắt đầu dọc theo kinh mạch tuần hoàn. Đồng thời, loại tốc độ này vậy mà càng lúc càng nhanh. Đối với cái này, Trầm Phong không dám phân tâm. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi dưới đất. Sau đó buông lỏng tâm thần, nhắm hai mắt, tỉ mỉ phẩm vị linh lực tại kinh mạch chảy xuôi tiết tấu. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ. Trầm Phong rất lâu không có biến hóa mộc linh chi lực. Vậy mà trực tiếp đột phá đến 7 tầng. Hoắc, lợi hại như vậy. Trầm Phong tâm lý vui vẻ, vội vàng mở to mắt. Thế mà, ngay tại hắn đem ánh mắt chuyển rời đến linh hạch phía trên thời điểm. Lại phát hiện linh hạch cùng lúc trước so sánh, cũng không có tan rã bao nhiêu. Anh em tối nay cuối cùng không có phí công bận bịu hồ. Tuy nhiên tâm lý rất gấp, nhưng Trầm Phong đồng dạng minh bạch, loại này linh lực tự chủ dung hợp cơ hội có bao nhiêu hiếm thấy. Mà lại ở thời điểm này một khi cưỡng ép khống chế, uổng phí hết cơ hội tốt như vậy không nói, không chừng sẽ còn đối thân thể cùng tu vi sinh ra nguy hại cực lớn. Ngay tại Trầm Phong tĩnh hạ tâm, an tĩnh dung hợp linh hạch thời điểm, tại chỗ đỉnh núi một cái tĩnh mịch trong sơn động, Vạn Tử Ngọc nhìn trước mắt lộn xộn trận pháp, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Không được, tu vi vẫn là kém quá nhiều. Xem ra, nhất định phải đạt tới trúc cơ đỉnh phong mới có thể mở ra. Làm sao? Cái kia họ Trầm còn không có động tĩnh. Ha ha, lấy thực lực của hắn. Đoán chừng lúc này còn tại cùng phía dưới yêu thú dây dưa đâu. Vừa mới ta nghe được huyết nghiêu gọi tiếng. Không phải là hắn vận khí kém như vậy. Bị huyết nghiêu tiêu diệt à. Vậy sẽ không. Nếu như không phải ngươi dùng huyết hồn thảo đem cái kia huyết nghiêu dẫn dắt rời đi. Chúng ta cũng rất khó đến nơi này. Cái kia huyết nghiêu nhận được huyết hồn thảo dụ hoặc về sau. Tất nhiên trong núi điên cuồng giết hại. Ngược lại cũng coi là giúp ta dọn dẹp một số yêu thú. Bình thúc, vì Long Cốc, chúng ta ở chỗ này đợi lâu như vậy. Kết quả đều không thành công. Người cảm thấy họ Trầm thật có thể làm sao? Chỉ bằng hắn một chút kia tu vi. Không có cách, muốn mở ra Long Cốc. Nhất định phải có đầy đủ cao tu vi. Chỉ cần hắn có thể theo lời mang đến đủ nhiều tu vi đan. Đến lúc đó. Chúng ta lại hút khô hắn linh lực trong cơ thể. Tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.